thề không vì thê, thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 673, Vũ Phi, em vui không? Góc truyện audio.com. Bà Nguyễn đã sớm chuẩn bị xong lễ phục cho cô. Giang Vũ Phi thay bộ váy ngắn màu trắng do bà Nguyễn chuẩn bị. Trang điểm nhẹ nhàng, theo bà ta ra ngoài. Tiệc bà Nguyễn tham gia chỉ là một bữa tiệc nhỏ, là tiệc sinh nhật của một phú thương. Trong bữa tiệc không có bao nhiêu người, nhưng thực tế số người cũng không ít. Bà Nguyễn bảo Giang Vũ Phi luôn đi theo bà ta. Bà ta dẫn cô đi làm quen rất nhiều người, cũng luôn chăm sóc cô, đối với cô rất tốt. Trong thời gian này Giang Vũ Phi nhận được điện thoại của Nguyễn Thiên Lăng gọi tới. Cô đến một góc yên tĩnh nghe máy. Nguyễn Thiên Lăng hỏi tình hình của cô ở bữa tiệc như thế nào. Cô biết anh đang quan tâm đến cô, sợ cô không thích ứng được. Cô cười nói rằng rất tốt, bà Nguyễn cũng chăm sóc cô rất tốt. Nguyễn Thiên Lăng biết cô rất ổn mới yên tâm tắt điện thoại. Đến khi kết thúc bữa tiệc về đến nhà, Giang Vũ Phi cũng không gặp phải vấn đề gì. Tiếp xúc với bà Nguyễn cũng vô cùng vui vẻ. Buổi chiều Nguyễn Thiên Lăng đã trở về từ rất sớm. Anh trở về, việc đầu tiên chính là đi tìm Giang Vũ Phi. Giang Vũ Phi ở trong phòng ngủ đọc sách, thấy anh đẩy cửa vào. Cô cười hỏi, hôm nay sao sớm vậy đã về rồi? Người đàn ông thấy tâm trạng của cô không tệ, liền không hỏi lại chuyện ở bữa tiệc. Đang đọc sách gì vậy? Anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống hỏi cô. Giang Vũ Phi giơ quyển sách trong tay lên, cười nói. Trương Ái Linh, cô thích đọc Trương Ái Linh đến vậy à? Nguyễn Thiên Lăng nhớ tới đoạn văn cô từng đọc cho anh nghe. Cái gì mà hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hạt cơm trắng với vết máu muỗi? Những lý luận tình yêu đó, anh không hiểu, cũng không phải là quá thích, nhưng hình như cô rất thích thể loại văn nghệ này. Những thứ phong hoa tuyết nguyệt, anh đang định bảo cô đừng xem nữa. Liền nghe thấy tiếng cô cười nói. Ở đây có một đoạn em rất thích, đọc cho anh nghe nhé. Nguyễn Thiên Lăng lập tức hơi đau đầu. Sẽ không phải lại là đoạn văn kia chứ? Câu nói gì? Anh kiên nhẫn hỏi. Giang Vũ Phi mở sách ra, đầy hào hứng đọc. Giữa hàng ngàn người, ta gặp người ta gặp. Giữa hàng vạn năm thời gian xa xôi vô tận. Không sớm cũng không muộn. Đúng lúc lướt qua nhau, cũng chẳng nói được gì. Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Người ở đây rồi à? Giang Vũ Phi đọc xong ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt đen láy rất đẹp của Nguyễn Thiên Lăng. Thích không? Cô vui vẻ hỏi. Lúc cô nhìn thấy đoạn văn này, đã thấy đồng cảm mạnh mẽ. Vì đoạn này mà thấy rất cảm động, cho nên cô muốn chia sẻ niềm vui của cô với anh. Thích, Nguyễn Thiên Lăng dịu dàng mỉm cười. Anh không ngờ cô lại đọc đoạn văn này. So với đoạn cô đọc lần trước, anh thích đoạn này hơn. Hóa ra tâm trạng cô khác nhau. Đoạn văn yêu thích cũng không giống nhau. Trước đây cô luôn không vui vẻ, cho nên đoạn văn cô đọc cũng đầy thương cảm. Đoạn văn cô đọc bây giờ rất hay. Có phải chứng tỏ bây giờ cô đang rất vui vẻ không? Vũ Phi, em vui không? Nguyễn Thiên Lăng nhẹ nhàng hỏi cô. Giang Vũ Phi gật đầu không chút do dự. Rất vui. Người đang yêu, vĩnh viễn luôn vui vẻ. Đôi môi mỏng của Nguyễn Thiên Lăng kéo lên một đường cong đẹp mắt. Anh kéo người cô lại, cúi đầu hôn cô, lại một ngày mới, buổi sáng Giang Vũ Phi tỉnh lại. Nguyễn Thiên Lăng đã không còn trên giường. Tối hôm qua cô đã nói rõ ràng với anh, cô không đến công ty đi làm, tạm thời ở nhà tĩnh dưỡng. Nguyễn Thiên Lăng đồng ý với cô. Nhưng nói với cô nếu có vấn đề gì phải lập tức gọi điện thoại cho anh. Cách chương.